Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 41, đảo lộn đúng sai. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ thể vốn đã yếu ớt lại bị Ninh Nhụy ném đi. Tô Cẩm Khê đập xuống giường, động tới vết thương, đau tới suýt chút nữa thì bật khóc. Cô không phải một người yếu đuối, nhưng lại là một người rất sợ đau. Đường Minh thấy trong mắt cô có hơi nước, vết thương bị có chỗ bị rách ra chảy máu. Liền bước nhanh tới chỗ Tô Cẩm Khê. Cẩm Khê, cô không sao chứ? Đường Tổng, miệng vết thương của tôi hình như bị nứt ra rồi. Tô Cẩm Khê cúi đầu nhìn thấy vết máu trên quần áo. Có chút sốt ruột, Đường Minh vội vàng bấm chuông. Bạch Tiểu Vũ nhận ra mọi chuyện không như mình nghĩ. Tô Cẩm Khê thực sự bị bệnh. Minh, thật xin lỗi. Em tới gặp cô ấy. Chính cô ấy đã xúc phạm em. Em chỉ là, lúc này Bạch Tiểu Vũ vội vàng bù đắp tổn hại. Ai biết Đường Minh lại tới nhanh như vậy. Lại để anh ta bắt gặp. Tôi tin vào mắt mình. Đường Minh chỉ nhìn thấy Ninh Nhụy và Bạch Tiểu Vũ đang điên cuồng đánh Tô Cẩm Khê. Dù Tô Cẩm Khê có nói gì đi nữa, hiện giờ cô ấy là một bệnh nhân. Cô ấy đáng bị đánh như vậy sao? Minh, anh nghe em giải thích. Mọi chuyện không như anh nghĩ. Là cô ấy mắng em trước. Nói em là Tiểu Tam. Cô ta mới là Đường phu nhân thực sự. Tiểu Nhụy có thể làm chứng cho em. Nếu là lúc trước Đường Minh khẳng định sẽ bảo vệ Bạch Tiểu Vũ. Bây giờ Bạch Tiểu Vũ lại nhảy trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đây là bệnh viện. Làm loạn cái gì? Em về trước đi. Minh, Bạch Tiểu Vũ vừa mở miệng muốn nói gì đó. Ninh Nhụy thấy Đường Minh tức giận liền nhanh chóng kéo cô ta đi. Y tá vội vã chạy đến. Nhìn thấy vết thương của Tô Cẩm Khê giật mình. Gia đình xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật ngày hôm qua. Phải chăm sóc thật tốt. Sao lại thành ra như vậy? Đường Minh bị y tá trưởng nói đến sững người. Rõ ràng là vị y tá trưởng 40 tuổi này không nhận ra anh. Lúc này, anh không có thời gian quan tâm tới chuyện này. Tô Cẩm Khê tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, vành mắt đỏ hoe, dáng vẻ nhỏ bé kia đáng thương như vậy. Y tá trưởng vội vàng đưa Tô Cẩm Khê đẩy tới phòng phẫu thuật khử trùng một lần nữa. Khâu lại vết thương, nếu bị nhiễm trùng sẽ rất phiền toái. Đường Minh theo xe rời đi. Tô Cẩm Khê thấy ánh mắt lo lắng của anh. Bất đắc dĩ cười nói. Đừng lo lắng, chỉ là khâu lại thôi. Không có gì to tát. Lúc này, cô ấy vẫn an ủi mình. Đường Minh so sánh một chút. Nếu là Bạch Tiểu Vũ vô tình bị gai hoa đâm vào ngón út một cái liền náo loạn cả lên. Tô Cẩm Khê giống như cỏ dại mọc giữa hoang mạc. Mặc cho gió thổi mưa rơi. Còn Bạch Tiểu Vũ là loại hoa trong nhà không chịu nổi một chút mưa gió. Xét về thân phận rõ ràng Tô Cẩm Khê là con gái lớn nhà họ Tô. Còn Bạch Tiểu Vũ lại sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Về chuyện lần trước, Tô Cẩm Khê không giải thích một lời. Nếu so tính tình của hai người, Đường Minh tuyệt đối sẽ không tin Tô Cẩm Tây sẽ mắng Bạch Tiểu Vũ. Nếu cô ấy thực sự có tâm tư đối với mình, cô nhiều lần có cơ hội thân cận với mình như vậy nhưng chẳng những không sáp lại ngược lại lại khắp nơi xa lánh mình. Cô nhắc đi nhắc lại với mình là sợ Bạch Tiểu Thư hiểu lầm. Đường Minh nghĩ lại lúc trước nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô trong nhà hàng. Trên người cô còn có cả vết cà phê. Chẳng lẽ, trong mắt thoáng qua một chút ý tứ. Xem ra Bạch Tiểu Vũ đã làm không ít chuyện sau lưng hắn. Đường Minh cũng không phải kẻ ngốc. Nhiều chuyện nếu hắn nghĩ một chút liền biết đã xảy ra những gì. Nhìn Tô Cẩm Khê uất ức nhưng không nói một lời. Trong mắt hiện một tia xót xa. Cô sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ họng Đường Minh có chút thắt lại. Tô Cẩm Khê khẽ cười. Như thể những bông hoa mỏng manh tàn tạ sau cơn mưa vẫn cố gắng nở rộ. Chỉ là một tiểu phẫu. Sẽ không có chuyện gì. Hắn lái xe tới nhà hàng. Điều tra máy giám sát thời gian đụng phải Tô Cẩm Khê ngày hôm đó. Khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ đổ cà phê nóng lên người Tô Cẩm Khê, xương bàn tay cầm chuột liền trắng bệch. Chẳng trách Tô Cẩm Khê lại tránh mình còn không kịp. Hóa ra là do Bạch Tiểu Vũ. Giờ phút này, Đường Minh tức giận đến tim muốn nổ tung. Đây là người phụ nữ mà anh cố hết sức che chở và chăm sóc. Lúc trước, vẻ ngoài nhỏ bé đáng yêu. Bộ dạng bây giờ là chỉ một người không thèm nói đạo lý. Thậm chí có chút buồn nôn. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tiểu Vũ. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Minh, giọng nói của Bạch Tiểu Vũ tràn đầy vui vẻ. Đường Minh trước giờ chưa từng mắng cô. Hiện giờ chắc tới dỗ cô. Bạch Tiểu Vũ, anh hỏi em một chuyện. Em thành thật trả lời anh. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Minh, Bạch Tiểu Vũ cảm thấy có chút bất an. Minh, anh làm sao vậy? 5 giờ chiều ngày 16 em đã ở đâu? Đường Minh lạnh lùng hỏi. Không để ý tới câu hỏi của cô. Nếu cô thừa nhận chuyện này, đồng thời cho Tô Cẩm Khê một lời xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng xem ra hắn đã đánh giá thấp da mặt của Bạch Tiểu Vũ rồi. Em đang đi dạo phố bới Ninh Nhụy. Nhớ xem, ngày đó em có gặp ai không? Đường Minh hỏi tới đây là vẫn muốn cho cô một cơ hội. Bạch Tiểu Vũ không biết tại sao anh ta lại muốn hỏi tới chuyện này. Ngày đó anh ta bàn hợp đồng cùng khách. Nhất định sẽ không biết chuyện giữa mình và Tô Cẩm Khê. Nếu như đã không biết sao anh ta lại hỏi như vậy. Bạch Tiểu Vũ kết luận khôn ngoan rằng Tô Cẩm Khê đã tố cáo với Đường Minh. Một phiên bản khác của câu chuyện đã xuất hiện. Bạch Tiểu Vũ thở dài. Minh, em sẽ không nói dối anh. Lúc đó ở quán cà phê em đã gặp Tô Cẩm Khê. Mấy người nói chuyện gì? Đường Minh thấy cô thành thật trả lời. Tức giận tiêu tan một chút. Hắn tương đối tò mò về những gì Tô Cẩm Khê và Bạch Tiểu Vũ đã nói ngày hôm đó. Minh, thực ra em chưa bao giờ muốn nói với anh những chuyện này. Nhưng nếu anh đã hỏi thì em sẽ không giấu nữa. Tô Cẩm Khê hẹn em ra bảo em rời khỏi anh. Nói hiện tại cô ấy là con dâu nhà họ Đường. Còn em chỉ là Tiêu Tam. Sao em có thể rời khỏi anh được? Em đã nói không muốn danh phận. Chỉ cần anh, cô ấy liền tức giận liền đem một ly cà phê nóng hắt lên mặt em. Nghe tới đây Đường Minh biết cô ta đang nói dối. Màn hình giám sát trước mặt rõ ràng Bạch Tiểu Vũ hắt cà phê lên người Tô Cẩm Khê. Đường Minh nhìn xuống, từng chữ hỏi. Bạch Tiểu Vũ, tôi cho cô thêm một cơ hội. Là ai hắt ai? Bạch Tiểu Vũ ngày càng chắc chắn rằng Đường Minh đã nghe Tô Cẩm Khê nói gì đó. Minh, chẳng lẽ anh không tin em sao? Hay là Tô Cẩm Khê nói gì với anh? Đừng tin lời cô ta nói. Ngay từ đầu cô ta đã có mục đích tiếp cận anh. Việc cô ta ký hợp đồng là giả mạo. Cô ta thực sự muốn chiếm lấy anh. Thủ đoạn của cô ta thật cao minh. Bạch Tiểu Vũ, vì sao trước đây tôi lại không phát hiện ra da mặt của cô lại dày như vậy? Không chỉ đảo lộn đúng sai. Còn nhiều mưu mô như vậy. Cô vẫn là Bạch Tiểu Vũ mà tôi biết sao? Cách chương.